Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 giết chóc Thịnh Yến tương đương. Đại Ly những lời này làm Thiết Vân quải sắc mặt hung hăng biến hóa hạ. Rồi sau đó, Đại Ly đó là đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thiết Vân quải lại là từ giữa thấy được quỷ quyệt u huyền quang, chỉ một cái chớp mắt. Hắn đầu óc đột nhiên đau nhức. Không tốt. Đồng thuật công kích trực tiếp linh hồn. Thiết Vân quải lại lợi hại, cũng bất quá là trúc cơ kỳ 5 tầng tu vi, so với trúc cơ kỳ 6 tầng là cường ra rất nhiều. Nhưng là ở linh hồn thượng lại là không có quá lớn ưu thế. Ít nhất, hiện tại hắn đầu óc một mảnh hỗn độn, mà này trong khoảng thời gian ngắn hỗn độn, đủ để cho Đại Ly phát ra một đòn chí mạng. Già Thiên Đại Lôi Ấn, ầm vang. Một trưởng chụp được, đồng dạng nhất chiêu, lại là uy năng viễn siêu phía trước. Đệ nhị trọng, bởi vì là đệ nhị trọng, cho nên uy năng đạt tới đệ nhất trọng 5 lần nhiều. Ngang nhiên nện xuống, ầm vang, giữa không trung oanh kích thanh như thế chấn người tròng mắt. Tiên truyền giác ngộ, mà kia bàn tay to ấn đè nặng Thiết Vân quải thẳng tắp đi xuống rơi xuống. Tia chớp đánh xuống giống nhau. Nhãi danh. Ông lão tẩu không bình tĩnh, là bọn họ xem nhẹ Đại Ly thực lực, nhưng là hắn cũng lại là khó có thể tưởng tượng cái này Đại Ly còn ẩn tàng rồi đại bộ phận thực lực. Rốt cuộc nguyên lai chu sát trúc cơ 4 tầng đã là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Như thế nào có thể nghĩ đến nàng còn có nháy mắt hạ gục Thiết Vân quải như vậy trúc cơ 5 tầng tu. Sĩ năng lực, không thể tưởng được, cho nên trước mắt bị dọa đến. Vèo. Ông lão tẩu lại khiếp sợ cũng đến bay lên trời. Giống như tiên nhân giá sương mù. Đại Ly chính là thuận gió thuật. Thằng nhãi này sử dụng lại là bước trên mây thừa sương mù phương pháp. Dù cho không bằng tiên nhân thần diệu. Lại ở cự ly ngắn trong khoảng thời gian ngắn rất có hiệu quả. Nói ngắn gọn. Thực nghiêu bức. Nghiêu bức bay lên ông lão tẩu chiều oanh hạ bàn tay to ấn bước đi. Ý đồ đi cứu Thiết Vân quải. Lão đạo hắn hiểu được Đại Ly thật không tốt đối phó. Cũng bất chấp cái gì tiền bối phong phạm. Hắn cùng Thiết Vân quải cần thiết liên thủ. Tốc chiến tốc thắng. Quần ẩu tổng so đơn công có ưu thế sao chẳng qua. Đại Ly giờ phút này đã rơi xuống. Bay vụt ở Già Thiên Đại Thủ Ấn phía trên. Nhìn về phía nghiêng phía dưới bay lên tới ông lão tẩu. Trên mặt vựng nhiễm quỷ quyệt ý cười. Vì cái gì cười? Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, bởi vì cười loại này cảm xúc ý nghĩa sung sướng cùng tự tin hoặc là châm chọc từ từ có lợi cho tự. Thân đến tình cảm, mà cũng không là Đại Ly như vậy bị trả thù tới cửa, hẳn phải chết giả, liền tại đây một cái chớp. Mắt, tầm mắt kéo xa, liền ở bên này đường phố 200 mét xa địa phương. Hy Vũ Đình cùng Thương Biệt Ly vừa vặn đứng ở ven đường. Thấy như vậy một màn, a. Đại tiểu tử nhanh như vậy đã bị tìm phiền toái. Chúng ta tới xa tương đương. Hy Vũ Đình trừng mắt dựng mắt. Dường như muốn vén tay áo giống nhau. Thương Biệt Ly lại là không để ý đến nàng. Mà là đem ánh mắt dừng ở nghiêng phía trên tửu lầu lầu 2 trên hành lang mặt. Ở nơi đó, nàng thấy được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Vũ Văn Ung, thế tử gia. Hắn tới nơi này làm chi? Trùng hợp chính là... Thương Biệt Ly xoay chuyển ánh mắt, đó là ở đối diện tửu lâu thấy được Văn Kinh Trần. Ở Văn Kinh Trần bên cạnh, còn có Yến Thanh hai người, hiển nhiên Yến Thanh cũng nhìn đến nàng. Đó là chiều nàng khom mình hành lễ, rất kỳ quái. Rõ ràng là ở lầu hai người, lại là chiều dưới lầu hành lễ, Vũ Văn Ung ghé mắt đi xuống nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua, đó là lược nhướng mày, Thương Biệt Ly không có chần chờ. Nghiêng đầu đối Hy Vũ Đình nói. Vũ Đình, chúng ta tới bên này, nói xong. Đó là vào lâu, lúc đó. Bá Phong thấy được này hai người. Đó là phải nhắc nhở Văn Kinh Trần. Lại là phát hiện hắn chính nhập thần đến nhìn về phía trước. Hồn nhiên không lưu ý mặt khác cảnh tượng cùng Hiếu Chiến Thành tánh kinh không không kém bao. Nhiêu, Bá Phong buồn bực. Thật tà môn a, chủ tử cũng là không Hiếu Chiến a. Như thế nào cũng xem đến như vậy nghiêm túc, giờ phút này. Giữa không trung cảnh tượng hấp dẫn mọi người trong mắt, ông lão tẩu thật thật tàn nhẫn. Tả phi giữa không trung, một tay hóa chảo, một đoàn kim sương mù tràn ra, giống như vô sợi dây thừng câu hướng Thiết Vân Quải. Một bên Sao Đại Ly chém ra một trường, kim quang đại trưởng đánh tới, giống như Phật tổ giáng xuống trừng phạt. Kim quang lộng lẫy, hạo nhiên rộng lớn, cùng này tương đối. Trên không Đại Ly cũng là oanh tiếp theo trường, song trường tương đối, một là vừa duệ uy mãnh kim chi khí, một là bạo ngược cuồn cuộn lôi pháp, kia lực đánh vào cũng đừng đề ra, liền đuổi kịp trăm cái đại ống pháo hoa hội tụ cùng nhau nổ mạnh dường như. Quang mang bắn ra bốn phía, quang sương mù phúc tán oanh phá khai tới, chính là ở trăm dặm ở ngoài cũng xem đến rõ ràng, thật thật là dọa tới rồi không ít cư ở nhà người. Mọi người cũng kinh nổi lên không có tới xem náo nhiệt tu sĩ, xoát xoát. Còn chưa chờ này đó bị quấy dày tu sĩ giận mà bay ra, ông lão tẩu bên này. Rất nhiều các tu sĩ đều cầm lòng không đậu đến phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ nhìn thấy gì? Thân thể nghiêng ở không trung, không cân bằng Đại Ly, lấy chim bay lượn vòng dường như tư thái. Huyết năng hội tụ thành một phen biêu hãn chi khí mười phần huyết cung. Một tay kéo ra dây cung, mảnh khảnh ngón tay trắng nõn như ngọc, giòn nộn thật sự, lại là đem dây cung lôi ra mãn viên, kia hoàn mỹ độ cung, tính cả nàng cung thức dậy tuyệt đẹp thân thể đường cong, mạnh mẽ linh phi tư thái, vô quy tắc bừa bãi phi dương tóc dài, cố phán thần phi đến tinh mắt, môi hồng răng trắng mỹ lệ, đều làm một màn này trở thành một loại tuyệt hảo mỹ cảm, giống như vẩy mực mà thành linh tú sơn thủy. Đại khí nhanh nhạy, mà tuyệt mỹ, Văn Kinh Trần cùng mặt sau đi lên tới Thương Biệt Ly bọn người đem một màn này thu hết. Đáy mắt, bọn họ trong mắt đều là kinh diễm, mà đương nàng đôi mắt mị thành một đạo trăng rằm nha. Khóe miệng nhẹ cong khởi lạnh băng độ cung, lãnh diễm sát ý rất rõ ràng. Ngón tay quả quyết buông ra. Hiu. Một đạo máu tươi, ngang nhiên phá không mà đến. Phát ra nhất bén nhọn thanh âm, phảng phất đâm thủng linh hồn bén nhọn. Ông lão tẩu hóa ra kim thằng vừa mới bó trụ bị áp chế Thiết Vân Quải. Đó là linh hồn chợt lạnh, vừa chuyển đầu. Đó là nhìn đến phá không mà đến một chút huyết hồng, kia huyết hồng trong nháy mắt đó là ở hắn đồng. Tử phóng đại, mang theo nhất lãnh khốc sát khí, nhất rất rõ ràng sát ý. Nhất sắc bén lực công kích, phụt, ngang nhiên đâm thủng đầu của hắn, mũi tên kiếm câu thư cuốn xuất huyết thủy, còn có một mạt não bạch, bang, liền như vậy trần trụi phun xạ ở Thiết Vân Quải trên mặt. Thiết Vân Quải dọa ngây người lúc đó. Ầm vang, già thiên đại lôi ấn ầm ầm đem hắn phách về phía mặt đất. Ầm ầm ầm, 5 mét dài rộng đặt hố to, thâm đại 1 mét. Rất rõ ràng hiển lộ ở mọi người trong tầm mắt, quá nhiều người kinh hồn chưa định rồi. Phảng phất thần hồn xuất khiếu. Nhưng mà hưu tàn ảnh xẹt qua tiếng động làm cho bọn họ đột nhiên linh hồn căng thẳng. Vừa quay đầu lại, đó là thấy được hơn 10 nói huyết ảnh ở trong không khí dắt tay nhau xuyên qua. Xoát xoát xoát, đao khởi đao lạc, sạch sẽ lưu loát đến mang đi từng điều sinh mệnh bởi vì quá nhanh. Những cái đó tàn ảnh chưa đạm đi. Đó là hình thành rất nhiều tàn giống, các loại tư thái, tàn nhẫn sát phạt, lãnh khốc tuyệt nhiên đến làm người giận sôi, lại cũng mỹ đến làm người kinh. Hãi, ta chỉ xem qua nhất lãnh khốc sát thủ, nhất vô tình đao phủ, tàn khốc nhất đồ tề, lại chưa thấy qua như vậy mỹ sát phạt giả, kinh không nhẹ nhàng nói. Khóe mắt một phiết, đó là thấy được trợn mắt há hốc mồm Bá Phong, hắn cười. A. Toàn hủ văn sĩ a, người ngày thường tổng nói chúng ta hiếu chiến giả là mãng phu. Hiện tại cuối cùng thấy được một hồi tuyệt mỹ giết chóc thịnh yến đi. Xem ngốc người đâu chỉ là xưa nay khinh thường đấu chiến giả Bá Phong. Còn có Văn Kinh Trần cùng lão Trang đám người cũng là trầm mặc không nói gì, Yến Thanh nhẹ nhàng thở. Dài, thật thật là một cái khó được nhân tài, hắn quay đầu nhìn về phía ngốc lăng đến Hy Vũ Đình. Xoay chuyển ánh mắt, cũng thấy được biểu tình nhàn nhạt, nhưng là trong mắt khó nén kinh diễm Thương Biệt Ly, hắn lược nhướng mày. Sau đó nói, tiểu thư cảm thấy như thế nào? Thương Biệt Ly nghe vậy hoàn hồn, ánh mắt lưu chuyển u quang. Cố Tự nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nói, thực mỹ, mỹ, người mỹ, mỹ nhân giết người chi mỹ, này nói có chút ngả ngớn thanh âm đến từ cách vách. Văn Kinh Trần nghiêng đầu nhìn lại, đó là thấy được một tay nắm giấy phiến đến Tịch Thu Thủy, mà thanh âm này cũng truyền vào đối diện. Gác mái, Vũ Văn Ung hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Khơi màu tuấn tiếu mi, bừa bãi cười khẽ. Xác thật là người Mỹ, lại không phải nữ nhân. Đáng tiếc nếu là nữ nhân, tất nhiên rất có hương vị, nghĩ đến như thế. Hắn quan sát Hạ Đại Ly mặt mày, càng xem càng có cái loại cảm giác này. Đó là thần sắc sâu thẳm lên, Văn Kinh Trần đám người nghe vậy. Đều là mày nhăn lại, nữ nhân. Cái này sát phạt quyết đoán, lãnh khốc thị huyết đến muốn mệnh công tử ca sẽ là nữ nhân. Đại tiểu tử nếu là nữ nhân, hừ hừ, ta đây chính là nam nhân. Thương Biệt Ly liếc Hy Vũ Đình liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người nếu là thường thường như vậy chống nạnh dẫm ghế nói chuyện, người nói ngươi là nữ nhân sợ là không ai tin. Phốc, mấy người không nín được, đều cười. Trên lầu sung sướng, dưới lầu quá khứ đường phố, Hồng Phong cư phía trước, máu chảy thành sông. Đại Ly lấy ra một khối vải bố trắng lau lau trên tay máu loãng. Thẳng đến đem tuyết trắng bố mặt thành từng khối nhìn thấy ghê người huyết hồng, nàng ánh mắt đảo qua. Nơi đi qua, tảng lớn người đều lùi bước ánh mắt, không dám cùng chi đối diện, nha. Này công tử ra quá sắc bén. Khủng bố a, Hồng Y công tử, thật thật muốn nơi trốn thấy Hồng A. Trong đám người phía trước cùng Đại Ly từng có gặp mặt một lần, cùng nói mấy câu nói chuyện với nhau ở chung đến nam. Từ đôi mắt ủ rột, nhìn Đại Ly, đờ đẫn mà chấn định. Đại Ly liếc mắt nhìn hắn, đó là nhướng mày, người này thế nhưng lại xuất hiện. Chẳng lẽ thật là coi trọng nàng này cửa hàng? Vẫn là nói trên người nàng có cái gì đáng giá đối phương đầu tư? Suy nghĩ chung, Đại Ly đối thượng đối phương thâm trầm ánh mắt chỉ nửa ngày. Nàng đó là tự nhiên nhiên bỏ qua một bên ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng câu môi cười, quản hắn là ai, là cái gì mục đích. Nếu là thật muốn gia nhập nàng này cửa hàng, đảo thời điểm nàng không phó tiền lương là được. Xem thằng nhãi này có thể nhẫn bao lâu. Ha, thằng nhãi này hoàn toàn là tìm lấy cớ cắt xén tiền lương. Mọi người ở đây cho rằng trước mắt kích đấu đã trần ai lạc định thời điểm, đột nhiên Đại Ly một quay đầu, nhìn về phía nhà mình đại môn, sắc mặt trầm xuống dưới, đôi mắt sắc bén, kẽo kẹt một tiếng, Hồng Phong cư đại môn cũng vừa vặn mở ra. Kia khe hở mở ra, giống như phía trước Đại Ly xuất hiện là lúc dày nặng cùng ủ rột, chỉ là lần này. Xuất hiện người, hiển nhiên không giống người thường, ám áo xám rác, bạch đế miếng vải đen dày, to rộng tay áo phiêu đãng. Hơi đá lởm chởm dáng người, nếp nhăn trải rộng một khuôn mặt, đôi mắt lạnh băng mà lướt qua hắn. Phía sau đó là Hồng Phong cư khai đến đỏ bừng bách hoa. Nhìn thấy ghê người Hồng Phong, Hồng Phong lá cây bay múa xoay chuyển, ào ào cắt không khí, vẽ ra bén nhọn thanh âm, vốn nên là thực mỹ cảnh tượng, lại ở cái này lão giả xuất hiện. Theo hắn một bước bước ra ngạch cửa, mà quỷ quyệt nghịch chuyển vì tĩnh mịch, lão giả ở trước mắt bao người. Hướng phía trước đi rồi vài bước, chắp tay sau lưng, nhất phái trầm trọng khí thế. Đi bước một như là đạp ở mọi người trong lòng, bang. Dừng lại chân, hắn nhìn Đại Ly, hơi vẩn đục đôi mắt nổ lớn sắc bén. Hảo một thiếu niên công tử, lấy ta Hàn phủ người tánh mạng thành danh, cũng biết yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Người giết ta Hàn phủ một người, lão phu liền tàn sát sạch sẽ người mãn tộc. Ngoặc kép, hết chương.